Chương 9 La Mã: Thuyết tương phản trong cải cách giáo dục. Tương phản là thuật ngữ trong logic học dùng để chỉ một mệnh đề B. Nếu thừa nhận B thì lại có thể suy ra không phải là B. Ngược lại, nếu thừa nhận không phải là B thì lại có thể suy ra là B. Mệnh đề B gọi là một tương phản. Ở đây khái niệm tương phản có ý nghĩa rộng hơn. Khoa học xã hội ngày nay đã mượn khái niệm tương phản để chỉ một hiện tượng hay một vấn đề lý luận khi được nhìn ở các góc độ khác nhau, trong điểm cần chú trọng không giống nhau, thì có thể rút ra được những kết luận khác nhau, thậm chí đối ngược nhau. Từ phương diện triết học, Kandel đã từng bàn về mâu thuẫn giữa hai luận đề cùng bài trừ lẫn nhau nhưng vẫn có thể cùng tồn tại. Ông gọi hiện tượng này là hai quy luật tương phản. Ông đã lấy bốn nhóm hai quy luật tương phản nhau làm ví dụ. 1. Thời gian và không gian có hạn. Thời gian và không gian trên thế giới lại là vô hạn. 2. Trên thế giới tất cả đều là đơn nhất, không thể phân chia. Trên thế giới tất cả đều là phức hợp, có thể phân chia. 3. Trên thế giới có sự tồn tại của tự do. Trên thế giới không tồn tại tự do. 4. Thế giới có khai sinh. Thế giới không có khai sinh, thủy nhân. Nêu ra hai quy luật tương phản là nhằm để thúc đẩy sự phát triển của tư duy biện chứng. Chúng ta bàn về tương phản trong cải cách giáo dục với hy vọng rằng thông qua việc thảo luận một số luận điểm tương phản trong lý luận dạy học sẽ nâng cao nhận thức về quy luật giáo dục, đưa ra nhận thức lý luận với nhiều điểm tựa, nhiều điểm nhìn cho cải cách giáo dục. Có người đã liệt kê ra một loạt các hiện tượng tương phản trong lý luận dạy học như sau. Điều này rất có ý nghĩa trong việc mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta về lĩnh vực này. Về mặt bản chất giáo dục và mục đích giáo dục, thuyết chuẩn bị cho cuộc sống, thuyết tái hiện lại cuộc sống, thuyết giáo dục phục vụ, thuyết giáo dục hướng đạo, thuyết quốc gia bản vị, thuyết cá nhân bản vị, chủ nghĩa phân đẳng cấp, chủ nghĩa bình đẳng, thuyết chuyên tài, thuyết đa tài, giáo dục liên tục, giáo dục không liên tục, giáo dục không mục đích, giáo dục có mục đích. Về mặt chế độ giáo dục, chế độ song song nhà nước và nhân dân cùng làm, chế độ đơn phương, người học phải chịu kinh phí. Chế độ trung ương tập quyền, chế độ địa phương phân quyền. Thống nhất hóa, đa dạng hóa. Về mặt tổ chức nhà trường, thuyết nhà trường, thuyết phi nhà trường. Trường học khép kín, trường học mở cửa. Trường chính quy, trường phi chính quy. Về mặt nội dung chương trình giáo dục, trung tâm khoa học tự nhiên, trung tâm khoa học xã hội nhân văn, trung tâm khoa học, trung tâm thực hành. Chú trọng khoa học phổ thông, chú trọng khoa học hướng nghiệp. Chú trọng kinh nghiệm gián tiếp, chú trọng kinh nghiệm trực tiếp. Chú trọng khoa học cơ bản, chú trọng khoa học không cơ bản, nghĩa là chuyên ngành. Về mặt phương pháp dạy học, học qua sách, học qua kinh nghiệm cuộc sống. Trung tâm là thầy giáo, trung tâm là học sinh. Tiếp thu, phát hiện. Nỗ lực vươn lên, hứng thú đi lên. Tập thể, phân nhóm theo năng lực. Nguyên tắc tập thể, nguyên tắc cá thể. Giáo dục tri thức, giáo dục hình thức. Giáo dục kỷ luật, chủ nghĩa tự do. Hợp tác, cạnh tranh. Tham khảo thêm bài Nghiên cứu thuyết tương phản trong lý luận giáo dục của Thôi Tướng Lục trên báo Nghiên cứu giáo dục và thực nghiệm số 4 năm 1989. Một số hiện tượng tương phản được liệt kê trên đây không hoàn toàn theo nghĩa mà chúng ta đã trình bày, nhưng nhìn chung là thống nhất với nhau. Masisu sau khi phân định tình hình nước Mỹ 70 năm từ năm 1918 đến nay cho rằng, sau khi nước Mỹ phổ cập giáo dục trung học, đến lớp và việc làm là hai vấn đề khó trong mục tiêu. Chuyên ban và không chuyên ban là hai vấn đề khó tồn tại trong nội dung. Về mặt chính sách tồn tại, Hai vấn đề khó áp dụng là chủ nghĩa nhân tài hay chủ nghĩa bình đẳng. Chú thích, xem thêm tuyển tập giáo dục học, cải cách giáo dục nước Mỹ, hết chú thích. Ở các quốc gia chưa có phổ cập giáo dục trung học. Những vấn đề lưỡng nan gây cấn này thường nảy sinh sau bậc giáo dục cơ sở. Giải quyết những vấn đề lưỡng nan gây cấn này như thế nào quả thực là rất đáng quan tâm. Ở Trung Quốc, những thuyết quan hệ dưới đây càng mang tính thực tế, nóng bỏng. 1. La Mã, thuyết giáo dục phục vụ và thuyết giáo dục phụ thuộc, bàn về công năng của giáo dục từ các góc độ đối lập nhau. Giáo dục phục vụ cho chính trị, kinh tế. Sự phát triển của chính trị, kinh tế phải dựa vào giáo dục chính là việc thảo luận tác dụng của giáo dục từ các góc độ đối ngược nhau. Sự thống nhất của chúng, cho dù trên thực tiễn hay về mặt lý luận, không phải là không có vấn đề. Phương châm giáo dục phục vụ chính trị của giai cấp vô sản chính thức được đưa ra vào năm 1958. Nó không có gì sai về nguyên tắc từ cổ chí kim. Ở nơi đâu nếu giáo dục không phục vụ cho lợi ích chính trị của giai cấp mình thì không thể phát triển được. Sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa đương nhiên phải phục vụ cho lợi ích chính trị của giai cấp vô sản. Nhưng trong chủ nghĩa xã hội, tất cả các lĩnh vực đều không thể tách rời khỏi chính trị. Cho nên chỉ nói về quan hệ chung giữa giáo dục và chính trị thì không đủ, mà cần phải bàn bạc một cách cụ thể. Năm 1980, Phan Ích Đạt đã tiến hành phân tích một cách nhất định về vấn đề này. Chú thích, xem bàn về phương châm giáo dục của Phan Ích Đạt trên báo Văn Hội ngày 4 tháng 11 năm 1980. Hết chú thích. Ông cho rằng muốn làm rõ mối quan hệ này, trước tiên phải xác định rõ hàm nghĩa của chính trị. Trước đây thường có hai cách hiểu về chính trị. Theo nghĩa rộng, nhiệm vụ chính trị của trường học là bồi dưỡng lớp người kế tiếp sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản. Giáo dục phục vụ chính trị, tức là giáo dục phục vụ bồi dưỡng lớp người kế cận. Theo nghĩa hẹp, chính trị là chỉ đấu tranh giai cấp, đấu tranh trong đường lối đương thời. Giáo dục phục vụ chính trị, trên thực tế chính là phục vụ đấu tranh giai cấp, đấu tranh trong đường lối trong xã hội đương thời. Ngày nay, khái niệm giáo dục phục vụ chính trị theo bất cứ ý nghĩa hẹp hay rộng nào đều có những mặt hạn chế, khiếm khuyết. Giáo dục phải phục vụ cho công việc bồi dưỡng lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng. Điều này nhìn từ góc độ tổng thể không có vấn đề gì. Nhưng ở Trung Quốc, có công việc gì lại không đòi hỏi phải dốc sức cho việc bồi dưỡng lớp người kế cận? Phương châm của một công việc cụ thể không phải là phản ánh đặc trưng riêng biệt nổi bật có trong lĩnh vực đó, mà là phản ánh những đặc trưng chung gần gũi với các lĩnh vực khác. Rõ ràng là không đủ nội hàm chính để cấu thành phương châm giáo dục. Còn quy định giáo dục nhất thiết phải phục vụ cho phong trào chính trị như đấu tranh giai cấp, đấu tranh trong đường lối rõ ràng là sai lầm. Giai cấp vô sản trước khi giành được chính quyền, giáo dục phải phục vụ cho cuộc đấu tranh cách mạng giành chính quyền. Sau khi giành được chính quyền, đặc biệt là sau khi chủ nghĩa xã hội hoàn thành ba cuộc cải cách lớn, giáo dục phải kịp thời chuyển sang phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa. Nhưng trong thời gian dài, việc giáo dục phải phục vụ lợi ích chính trị của giai cấp vô sản mà chúng ta chú trọng. Ngược lại, trên thực tế nó trở thành danh từ thay thế cho tiến hành mạnh mẽ đấu tranh giai cấp, tiến hành mạnh mẽ phong trào chính trị. Công cuộc đại luyện gan năm 1958, bài phái hữu nhổ cờ trắng năm 1959, không bao giờ quên đấu tranh giai cấp. Đặc biệt là đại cách mạng văn hóa những năm sau 1962 đã biến trường học thành công cụ của giai cấp chuyên chính vô sản, bồi dưỡng các chiến sĩ đấu tranh bài trừ phái đi theo tư bản. Tất cả những điều này đã lôi cuốn đông đảo thầy trò vào vòng xoáy vô tận của chính trị, của đấu tranh giai cấp, đấu tranh trong đường lối. Mặt khác, giáo dục phải phục vụ chính trị thường dễ dẫn đến sự hiểu nhầm rằng như vậy là coi nhẹ tri thức văn hóa. Tác gia kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin đã từng vạch ra mối quan hệ giữa giáo dục với cơ sở kinh tế và chính trị. Nguyên lý này có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy cải cách nhà trường và giáo dục chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ có như vậy, chưa đủ để phản ánh toàn diện tính chất giáo dục. Trong nhà trường, giáo dục phục vụ chính trị có khi là trực tiếp như giờ chính trị, giờ giáo dục tư tưởng. Song phần lớn là gián tiếp, được thực hiện thông qua truyền thụ tri thức văn hóa, khoa học. Chức năng chính của giáo dục là thông qua các hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch truyền thụ các tri thức văn hóa khoa học mà con người tích lũy được. Hoạt động dạy học là hoạt động thực tiễn cơ bản trong nhà trường. Vì vậy, nhà trường nên lấy dạy học làm trung tâm, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, không thể tách rời hoạt động dạy học mà phải kết hợp chặt chẽ với các loại dạy học để cùng tiến hành. Cho nên giáo dục phục vụ lợi ích chính trị của giai cấp vô sản là tất nhiên. Vấn đề là ở chỗ phục vụ như thế nào, với hình thức gì. Nếu nói vấn đề giáo dục phục vụ chính trị cần thực hiện như thế nào, bằng hình thức gì, thì giáo dục phục vụ kinh tế, vấn đề chính lại là tạo ra điều kiện cho nhau như thế nào. Khi mới giành chính quyền, Hội nghị Công tác Giáo dục Toàn quốc lần thứ nhất họp từ ngày 23 đến 31 tháng 12 năm 1949, đã xác định đường lối chính trong công tác giáo dục tương lai của Trung Quốc là giáo dục phải phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước, nhà trường phải mở cửa phục vụ công nông. Đường lối này sau được thay thế bằng phương châm giáo dục phục vụ giai cấp vô sản, nhà trường phải kết hợp với lao động sản xuất. Đến đại cách mạng văn hóa, hàm ý tích cực của đường lối này bị bẻ cong và biến đổi. Giáo dục lâm vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Năm 1978, trong lời khai mạc Đại hội Khoa học Toàn quốc, Đặng Tiểu Bình đã nói: Bốn hiện đại hóa then chốt là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Bồi dưỡng nhân tài khoa học kỹ thuật có cơ sở là giáo dục, nhằm nhấn mạnh tác dụng của yếu tố giáo dục trong việc biến đổi sức lao động, phát triển sức sản xuất. Đại hội Đảng Toàn quốc kỳ họp thứ 3 khóa 11 đã thực hiện công việc di chuyển trọng tâm, xác định rõ hơn phát triển sức sản xuất, tiến hành xây dựng nền kinh tế chủ nghĩa xã hội, nhất thiết phải dựa vào giáo dục. Năm 1985, quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc cải cách thể chế giáo dục càng nêu rõ. Giáo dục phải phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất thiết phải dựa vào giáo dục. Từ phục vụ đến dựa vào là sự phát triển có tính căn bản, là nhận thức hoàn toàn mới về công dụng của giáo dục. Đây cũng chính là vấn đề phải xây dựng chủ nghĩa xã hội trên nền tảng khoa học kỹ thuật và tinh thần văn minh hiện đại. Nêu ra thuyết dựa vào nhau đã đưa đến vấn đề mới trong mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội. Giáo dục là chỗ dựa cho sự phát triển xã hội. Vậy giáo dục làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh này? Bản thân giáo dục cần phải có sự phát triển như thế nào mới có thể phát huy được chức năng này? Thế là lần đầu tiên xuất hiện chủ trương giáo dục đi trước. Học hội sinh tồn. Gọi giáo dục đi trước, dự báo giáo dục và xã hội không sử dụng học sinh tốt nghiệp trong nhà trường là ba hiện tượng mới trong giáo dục đương đại. Trên khuynh hướng phát triển đúng đắn của thế giới, giáo dục phát triển trước kinh tế, có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người. Điều này đúng với những quốc gia có kinh nghiệm thành công như Nhật Bản, đồng thời cũng vì ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, giáo dục bồi dưỡng những con người mới cho xã hội chưa tồn tại. Trước đây, vì giáo dục là truyền thụ tri thức, tư tưởng và quy luật đã có, xã hội lại phát triển chậm. Giáo dục trong nhà trường chỉ bước theo xã hội là được, nên chưa có cách nghĩ giáo dục đi trước. Tuy nhiên, từ sau chiến tranh thế giới lần hai, trước sự phát triển vũ bão của khoa học kỹ thuật và sự biến động nhanh của cơ cấu xã hội, nhà trường phải bồi dưỡng trước một cách có dự báo, không thể bị động chạy theo xã hội được. Vương Phùng Hiền sẽ bàn cụ thể về vấn đề giáo dục đi trước. Ông cho rằng, giáo dục đi trước trở thành hiện tượng giáo dục vĩ mô, bao gồm hai nội dung của hai phương diện: đi trước hiện thực xã hội và đi trước xã hội tương lai. Khái niệm giáo dục đi trước hiện đại chủ yếu là chỉ đi trước xã hội tương lai. Thi Quy trong cuốn Từ giáo dục đến cuộc sống đã viết: hiện nay các nước tiến hành bồi dưỡng giáo dục ngắn hạn như trở về với giáo dục, bồi dưỡng trước, việc làm sau đều thuộc về hiện tượng giáo dục đi trước hiện thực. Giáo dục đi trước tương lai thực sự trở thành nhu cầu bức thiết của sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, là trào lưu phát triển giáo dục thế giới có từ sau cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Chú thích: xem bàn sâu thêm về thuyết giáo dục hiện đại đi trước của Vương Phùng Hiền, đăng trên báo Đại học Sư phạm Đông Bắc, số 3 năm 1986, hết chú thích. Ông chứng minh xu thế này qua năm mặt. Trước hết, việc xây dựng văn minh vật chất trong xã hội hiện đại phải dựa vào giáo dục. Sự phát triển của giáo dục hiện đại phải phục vụ cho việc xây dựng văn minh vật chất hiện đại và phải dựa vào điều kiện vật chất mà nó cung cấp. Tiếp đó là sản xuất và tiêu thụ văn minh vật chất hiện đại đòi hỏi con người phải có tố chất mới. Thứ ba, tính nhảy vọt của sự phát triển kỹ thuật khiến cho thời gian đổi mới tri thức càng ngắn. Song thời gian bồi dưỡng nhân tài tương đối dài. Điều này đòi hỏi giáo dục phải đi trước. Thứ tư, chu kỳ giáo dục dài, hiệu quả chậm. Chúng ta đều biết các nước trên thế giới hiện nay vẫn không tiếc tiền của đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là do lợi ích của đầu tư giáo dục là hiệu quả lâu dài và tăng theo cấp số nhân. Giáo dục, một thực thể xã hội do nhiều yếu tố cấu thành như tư tưởng giáo dục, mục tiêu giáo dục, thể chế giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục, người làm công tác giáo dục và đối tượng giáo dục. Giáo dục phục vụ cho sự phát triển hôm nay và ngày mai của xã hội hiện đại. Các yếu tố của nội dung giáo dục trước hết phải thực hiện hiện đại hóa. Cái gọi là giáo dục đi trước có nội dung thực chất nằm ở hai phương diện. Một là tốc độ tăng trưởng của đầu tư giáo dục phải vượt qua tốc độ tăng trưởng kinh tế. Hai là mục tiêu giáo dục bồi dưỡng nhân tài cho nhu cầu phát triển kinh tế tương lai phải đi trước. Nguyên nhân là do chu kỳ giáo dục dài, bồi dưỡng nhân tài phải thực hiện trước khi sử dụng khoảng 10 năm. Giáo dục là một hiện tượng xã hội phức tạp, phải tạo nên lớp nhân tài đa tầng, đa trình độ, đủ loại phục vụ cho nhu cầu hiện đại hóa, đòi hỏi phải có quá trình tìm tòi lâu dài, tổng kết quá trình. Chủ trương giáo dục đi trước là rất đúng đắn, lý do cũng rất đầy đủ. Vấn đề là nhấn mạnh quan điểm kinh tế có tác dụng quyết định đối với giáo dục cũng có căn cứ. Trình độ phát triển kinh tế quyết định mức độ phát triển giáo dục. Điều tra ở 31 quốc gia cho thấy các nước kinh tế tăng trưởng mạnh, đầu tư giáo dục cũng tăng mạnh, thu nhập quốc dân ngày càng thấp, tỷ lệ cho ăn, ở, mặc, đi lại càng lớn thì tỷ lệ chi cho giáo dục càng ít. Qua điều tra ở mười mấy huyện trong nước cũng cho thấy tình trạng tương tự. Khu vực kinh tế phát triển nhanh, điều kiện thiết bị giáo dục tốt, chất lượng giáo dục tương đối cao. Người có quan niệm này cho rằng, giáo huấn trước kia của chúng ta không nhấn mạnh kinh tế chi phối giáo dục, mà quá nhấn mạnh giáo dục phục vụ cho chính trị. Mọi người thường nhắc đến giáo dục Nhật Bản có tác dụng rất lớn trong quá trình hiện đại hóa ở Nhật. Nhưng điều này trước tiên là về sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản đưa ra yêu cầu cho ngành giáo dục, đồng thời cung cấp điều kiện cho ngành giáo dục. Thậm chí có người còn cảnh cáo rằng, khi nền kinh tế không phát triển mà quá đề cao tác dụng của giáo dục, mù quáng phát triển giáo dục, không xét đến điều kiện và mức độ phát triển kinh tế, thì không những không thúc đẩy được kinh tế phát triển, mà ngược lại còn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế. Chú thích: xem Nghiên cứu giáo dục, trang 3, số 2, năm 1987, hết chú thích. Tình trạng này không chỉ là vấn đề thực tiễn lý luận mà Trung Quốc gặp phải trong quá trình phát triển giáo dục. Trên thực tế, có nhiều nước trên thế giới đã gặp phải vấn đề này trước chúng ta. Đối mặt với vấn đề này, quan điểm giáo dục vừa độ xuất hiện. Giáo dục vừa độ trái với giáo dục quá độ. Tư tưởng chủ đạo của giáo dục vừa độ là trong mức độ phát triển kinh tế nhất định, mức độ giáo dục phù hợp có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vượt qua mức độ này, giáo dục sẽ không thể thúc đẩy kinh tế phát triển. Vậy thì trong tình trạng kinh phí không đủ sẽ thành một kiểu lãng phí. Ở đây đối lập giữa tính phục vụ và tính dựa vào nhau của giáo dục không còn là đối lập về điểm xuất phát, tính định hướng, mà là nắm vững sự chênh lệch về độ, trong mức độ thậm chí bỏ qua sự khác nhau, trong quan điểm trở thành vấn đề mang tính thao tác. Phải căn cứ vào thực tiễn để giải quyết dần. Hai la mã, xã hội bản vị và cá nhân bản vị. Cái gọi là xã hội bản vị và cá nhân bản vị chính là chỉ lấy xã hội làm xuất phát điểm, nhấn mạnh tính cao nhất của lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, hay lấy cá nhân làm xuất phát điểm, nhấn mạnh tính cao nhất của lợi ích cá nhân khi lý giải và xử lý mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội, cá nhân với tập thể. Xã hội của Đại Trung Quốc lấy xã hội làm gốc, chí hướng của quốc gia là thiên đạo, cá nhân phải phục tùng xã hội. Khi nhu cầu của cá nhân với nhu cầu xã hội hoặc giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội nảy sinh xung đột, thì cá nhân phải nhượng bộ và hy sinh vô điều kiện. Cơ chế của bản vị xã hội duy hệ chủ yếu là chế độ đẳng cấp và tông pháp, tức là chỉ cái gọi là quân, thần, phụ, tử. Các đại biểu của triết học chân chính từ Khổng Tử, Mạnh Tử đến Đổng Trọng Thự, Chu Huy đều có từng bộ dẫn chứng lý luận về thuyết xã hội bản vị. Chú thích: tham khảo thêm mục 3, chương Ba La Mã, hết chú thích. Tuy ở đó có tư tưởng phi lễ của đạo giáo, chủ trương tôn sùng cá tính, tôn sùng tự nhiên của thời Nguy Tấn, hịch phản lễ giáo của Nhân Nguyên, Đái Chấn thời Minh Thanh, nhưng nhìn chung đều lấy Trung Quốc là nước đại diện cho các quốc gia lấy xã hội làm gốc ở phương Đông. Ở phương Tây, từ Bác La Tu đến Hegel cũng chủ trương lợi ích quốc gia cao trên hết. Nhưng nhìn chung phương Tây lấy cá nhân làm gốc. Cá nhân làm gốc nhấn mạnh lấy cá nhân làm xuất phát điểm, chú trọng lợi ích quyền lực, sở thích, hứng thú của cá nhân. Xã hội chỉ cố vấn, còn cá nhân tự thực hiện. Cá nhân làm gốc coi lợi ích vật chất là xuất phát điểm để xem xét vấn đề. Lấy việc liệu có thu được lợi ích cho cá nhân không làm tiêu chuẩn đầu tiên cho mọi hành động. Nó không thừa nhận lợi ích trừu tượng nào ngoài lợi ích cá nhân. Trung Quốc lấy việc thông qua luân lý đạo đức để điều tiết mối quan hệ giữa người với người, con người với xã hội. Phương Tây lại thông qua pháp luật để điều tiết mối quan hệ này. Hậu quả tất nhiên của việc cá nhân làm gốc là chủ nghĩa cá nhân cực đoan mở rộng, ham muốn cá nhân bùng nổ, sinh ra tính tất nhiên trong việc xâm phạm lợi ích tập thể, lợi ích xã hội, vì thế tất nhiên phải hình thành một loại trói buộc xã hội. Sự trói buộc cơ bản này hay còn gọi là luật tự nhiên chính là mọi người đều có quyền tự do phát triển, có nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi của người khác, tức là không xâm phạm lợi ích của người khác. Các thành viên trong xã hội đều có nguyện vọng được tự chủ, mong muốn thu được lợi ích cao nhất, mưu cầu sự phát triển cá nhân, phản đối sự can thiệp của người khác, bảo vệ quyền lợi và tự do của mình, hy vọng trong công tác xã hội sẽ thực hiện được mong muốn của mình. Vì thế có hạn định, yêu cầu phân loại phạm vi lợi ích của từng cá nhân, tiến hành hợp tác mưu cầu cùng có lợi. Nếu chỉ chăm lo đến lợi ích của mình, không tôn trọng người khác, sẽ bị lên án, chịu hình phạt. Hình phạt này không phải do người này áp dụng đối với người kia mà phải thông qua pháp luật. Sau khi xã hội loài người hình thành đều ý thức được rằng bảo vệ lợi ích cá nhân không phải là việc riêng của mỗi người mà là vấn đề chung của toàn xã hội. Con người sau khi đã phân tích phạm vi quyền lợi của mình, phân tích lợi ích cá nhân với lợi ích chung đã dùng hình thức pháp luật để cố định lại. Mọi người dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi sẵn có của mình. Xã hội dùng pháp luật để trừng phạt những hành vi xâm phạm đến lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Trong xã hội lấy xã hội làm gốc, vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để đảm bảo cho những nhu cầu, lợi ích ham muốn chính đáng của con người được thực hiện, bảo đảm được sự phát triển tự do của cá nhân. Trong xã hội lấy cá nhân làm gốc, vấn đề cần giải quyết lại là làm thế nào để dẫn dụ mọi người quan tâm đến xã hội, tập thể, khi cần sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để duy trì được lợi ích tập thể. Bàn về những mối quan hệ này, chúng ta tham khảo quan điểm của Dewey sẽ cảm thấy rất hứng thú. Dewey vẫn được coi là nhà tuyên truyền cho cá nhân làm gốc. Tư tưởng giáo dục của ông là chủ trương trẻ em tự do phát triển. Những thực nghiệm giáo dục ông đã tiến hành và tiến hành sau này được xem là thực nghiệm của giáo dục cá nhân làm gốc. Nhưng chính bản thân Dewey lại không đồng ý. Ông cho rằng chủ trương giáo dục và thực nghiệm giáo dục của ông là trung tâm xã hội. Sau khi Dewey về hưu, ông đã viết hàng loạt bài tổng kết lý luận và thực tiễn của ông, trong đó quan trọng là cuốn Lý luận của thực tiễn Chicago. Ông cho rằng nhân tố cá nhân hài hòa với nhân tố xã hội. Trước đây thịnh hành quan điểm về sự phát triển hài hòa tình cảm, lý trí và năng lực đạo đức của con người. Tuy nhiên không có sự phát triển nào lại có thể tách rời điều kiện xã hội và mục đích. Nhưng cũng không có ý đề cao tính quan trọng của giá trị xã hội. Ngày nay, nhất là trong nhà trường tiến bộ, thường hay chú trọng khuynh hướng bản năng và năng lực cá nhân, bởi vì họ áp dụng những phát hiện phân tích tâm lý học thuần túy, thậm chí sự hài hòa của mục đích xã hội đều bị xem nhẹ. Dewey cho rằng điều này có liên quan tới sự lý giải không toàn diện về xã hội. Dường như trong xã hội chỉ là xã hội kinh tế, theo đuổi mục tiêu xã hội tức là theo đuổi thành tựu kinh tế. Mặt khác, lý giải xã hội là cái gì đó cứng nhắc, bất biến từ xã hội dường như chỉ mang ý nghĩa là làm cho con người thích ứng với địa vị nào đó đã được định sẵn do sự sắp xếp xã hội đặc thù đang tồn tại ngẫu nhiên vào thời điểm bấy giờ. Trường thực nghiệm xây dựng nhà trường như một đời sống xã hội thu nhỏ. Dewey cho rằng đây chính là nhân tố đầu tiên của sự hài hòa giữa cá nhân và xã hội. Chỉ khi nào mỗi trường học trở thành một xã hội hợp tác hóa quy mô nhỏ, thì lúc đó giáo dục mới có thể làm công tác chuẩn bị cho lớp trẻ bước vào đời sống xã hội tương lai. Sự phát triển của cá nhân phải thống nhất với sự phát triển xã hội. Các cá nhân đều thông qua quá trình tự do trao đổi kinh nghiệm không ngừng với người khác để cùng chung sống, gắn bó với nhau, đồng thời cảm thấy hạnh phúc và trưởng thành trong quá trình cùng nhau hưởng thụ thành quả. Cũng có nghĩa là qua giao tiếp qua lại, con người học được cách hợp tác cùng có lợi. Cái gọi là lợi ích xã hội trên thực tế sẽ cùng phát triển với lợi ích con người. Còn nhà trường truyền thống luôn là nơi lên lớp học tập và thu được những kỹ năng nào đó. Học sinh được phân cấp để cá nhân chuẩn bị thích hợp với sự sắp xếp xã hội và tình hình trước mắt, để cá nhân thích ứng với chế độ xã hội. Dewey nói, sự sắp xếp xã hội và tình hình trước mắt còn chưa ổn định và kiện toàn để có thể chứng minh trình tự như vậy là đúng đắn. Thực nghiệm ở Chicago đã thông qua phạm vi nghiên cứu đời sống học sinh rộng lớn, làm cho học sinh noi theo một loại quan niệm xã hội mới để cải tạo mình chứ không chỉ là đi thích ứng xã hội. Vì vậy, Dewey nói, trường thực nghiệm của ông đặt xã hội lên hàng đầu. Có người cho rằng trường ông mở ra là để cho tự do cá nhân hoàn toàn. Nó là, và rõ ràng là trung tâm trẻ em. Xét ở một góc độ nào đó đã xem nhẹ hay chí ít cũng là không coi trọng quan hệ xã hội, trách nhiệm xã hội. Thực chất hoàn toàn không phải như vậy. Dewey nói, mặc dù không thành công, nhưng về mặt ý đồ, trường thực nghiệm là trung tâm xã hội. Chúng tôi nhận định rằng quá trình phát triển tâm lý chính là một quá trình xã hội, một quá trình tham dự. Tâm lý học truyền thống bị phê phán vì nó coi phát triển tâm lý qua tiếp xúc giữa cá nhân với các sự vật đơn thuần trong môi trường tự nhiên. Mà như nhận định ở trên, mục đích là ở chỗ bồi dưỡng năng lực cùng nhau chung sống hợp tác, làm việc giữa cá nhân này với cá nhân khác. Chú thích, Xem trang 321-322 cuốn Lý luận thực tiễn Chicago, tuyển tập thuyết giáo dục Dewey. Hết chú thích. Có thể nói nhận định của Dewey về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể là rất sâu sắc. Ông cho rằng sự phát triển của cá nhân thống nhất không tách rời với sự phát triển của xã hội. Trình độ phát triển của xã hội quyết định mức độ phát triển của cá nhân. Song con người không phải thích ứng một cách thụ động trước mức độ phát triển của xã hội, mà có thể tích cực cải tạo xã hội, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Có như vậy, sự phát triển của con người mới theo kịp sự phát triển xã hội. Giáo dục ở đây có thể có tác dụng vô cùng tích cực, có thể thông qua việc bồi dưỡng cho học sinh sớm tham gia vào đời sống xã hội, bồi dưỡng năng lực cùng chung sống, làm việc với người khác của mỗi cá nhân để thực hiện mục đích này. Song tự ông cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù ý đồ là vậy, nhưng chưa thành công. Lý luận của Dewey mặc dù tương đối sâu sắc, nhưng lý tưởng giáo dục của ông còn chưa thực hiện được. Nguyên nhân chính là vì ông quá coi trọng tác dụng của giáo dục đối với tiến bộ xã hội. Sự phát triển của sức sản xuất mới chính là nhân tố đầu tiên quyết định sự phát triển xã hội. Các Marx khi bàn về sự phát triển của con người chính là bắt đầu từ nhân tố này. Trong xã hội mức phân công sản xuất đơn giản, con người tất nhiên sẽ phát triển phiến diện. Chỉ sau đại công nghiệp, con người mới có thể thoát ra khỏi lao động giản đơn, lao động dị hóa, trở thành nhân tố quyết định của cách mạng xã hội. Bởi vì đại công nghiệp vốn là cách mạng rồi. Thuyết luận của các Marx về mối quan hệ giữa phát triển xã hội là chủ nghĩa duy vật lịch sử. Sự phát triển của con người không thể vượt qua phát triển lịch sử, tức là tư duy của con người chính là sản phẩm của lịch sử. Mặt khác, sự phát triển của con người lại chính là một trong những tiêu chí đánh giá phát triển xã hội. Sự phát triển của cá nhân là tiền đề của phát triển tập thể. Sự phát triển của tập thể luôn bắt đầu từ sự phát triển cá thể của từng cá nhân cụ thể. Mặc dù cùng một thời đại lịch sử, cùng một mức lịch sử, nhưng sự phát triển của con người có sự khác biệt lớn. Điều này là do nhân tố tự nhiên và xã hội, bao gồm cả giáo dục, tạo nên. Song các Marx lại không trực tiếp giải đáp được giáo dục làm thế nào để tăng cường sự liên kết giữa phát triển cá nhân với phục vụ cho xã hội. Theo quan điểm của chủ nghĩa Marx, cá nhân làm gốc, coi nhẹ mục tiêu xã hội, và xã hội làm gốc, coi nhẹ mục tiêu cá nhân đều là sai lầm. Theo quan điểm giá trị thì đều là phiến diện trên nhận thức luận là siêu hình. Có người cho rằng có thể bàn về phát triển cá nhân đơn thuần từ mặt tâm lý, thoát ly khỏi trình độ phát triển xã hội. Có người lại cho rằng chú trọng sự phát triển của cá nhân sẽ ngăn cản sự phát triển của xã hội. Tất cả đều là cách tư duy phiến diện, tách rời sự phát triển của con người với xã hội. Ý đồ ban đầu của Dewey là nỗ lực dung hợp phát triển cá nhân với phát triển xã hội vẫn đáng để chúng ta suy nghĩ. Ba La Mã, giáo dục nhân tài và giáo dục đại chúng. Phát triển giáo dục là nhu cầu, cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia. Giáo dục trong thời kỳ phong kiến là giáo dục quý tộc, chỉ phục vụ cho thiểu số người dân. Lúc đó giáo dục là một loại đặc quyền, một loại tượng trưng. Được giáo dục hay không là tiêu chí để phân biệt đẳng cấp. Nhà nước chỉ có trách nhiệm giáo dục cho thiểu số tầng lớp đặc quyền mà không có trách nhiệm phụ trách giáo dục cho quảng đại nhân dân lao động. Khi đó giáo dục tách rời lao động sản xuất, người lao động có thể không cần tiếp thu giáo dục. Cho nên lúc đó giáo dục nhân tài thống nhất với trách nhiệm giáo dục của nhà nước. Sau cách mạng tư sản, việc xây dựng pháp luật đối mặt với quan niệm mọi người bình đẳng, nhân cách bình đẳng. Về mặt lý luận, mọi người đều có quyền được nhận giáo dục, nhà nước chịu trách nhiệm về giáo dục cho mỗi cá nhân. Mặt khác, giáo dục cũng trở thành một loại nhu cầu phổ biến. Hiện đại hóa đại sản xuất, đòi hỏi công nhân, nhân viên kỹ thuật, kiến trúc sư, nhân viên quản lý đều phải có trình độ văn hóa nhất định. Cho nên sau thế kỷ 19 xuất hiện hàng loạt pháp lệnh về giáo dục nghĩa vụ. Tuy nhiên, giáo dục phải coi trọng hiệu quả, phải bồi dưỡng ra nhân tài thích ứng và đảm nhận được mọi công việc trong xã hội, giúp họ có thể phục vụ cho xã hội một cách sớm nhất. Trong tình trạng kinh phí, đầu tư cho giáo viên, trường lớp có hạn, giáo dục sẽ lựa chọn một bộ phận người để tiến hành giáo dục, như lập trường điểm, giáo dục nhân tài, hy sinh lợi ích trước mắt của một bộ phận người, thậm chí của nhiều người, để đem đến nền giáo dục cao cấp cho một bộ phận, một số người. Mục đích là để họ có thể cống hiến nhanh nhất cho xã hội. Đây chính là giá trị chủ nghĩa công lợi của giáo dục. Hồ Thâm nói, giáo dục nhân tài là để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ vật chất của cuộc sống, vì thế mà phải trả giá. Chú thích, xem trang 187, phần 1 La Mã, Triển vọng giáo dục thế giới. Hết chú thích. Mặt này, ta thấy Brazil là một ví dụ điển hình. Brazil trải qua thời kỳ dài bị thực dân thống trị và áp bức, cảm nhận sâu sắc được văn hóa của nước mình lạc hậu, phải đuổi kịp tốc độ phát triển của hiện đại hóa, đặc biệt là đội ngũ nhân tài kỹ thuật cao cấp và nhân tài quản lý thiếu nặng nề. Vì vậy, Brazil đặc biệt chú trọng phát triển nền giáo dục cao cấp của nước mình. Sau những năm 70, hơn một nửa kinh phí giáo dục của Brazil đầu tư cho giáo dục cao cấp. Theo thống kê, chỉ trong vòng 5 năm, từ 1970 đến 1975, số lượng sinh viên tăng gấp 3 lần, từ 425.000 người lên 1.136.000 người, gấp hơn 5 lần tốc độ phát triển của giáo dục sơ cấp. Thập niên 80, tỷ lệ học sinh sơ cấp của Brazil chỉ còn 74%, tỷ lệ học sinh cao cấp chiếm đến 110% số dân. Ở độ tuổi nếu đi học sẽ học đến trình độ này. Năm 1960, kinh phí chi cho giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học chiếm 33,5% tổng kinh phí chi cho giáo dục, nhưng đến năm 1976 chỉ còn 15,1%. Cùng thời gian này, do thiếu kinh phí nên việc chi cho giáo dục trung cấp giảm từ 19,6% xuống 14%. Tỷ lệ được đến trường năm 1980 chỉ có 18.430.000 người trong tổng số 25.070.050 người ở độ tuổi đi học được đến lớp. Có nghĩa là gần 1/4 số trẻ em ở độ tuổi đi học không có trường để học. Tỷ lệ được đến trường thấp như vậy đối với cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 8 như Brazil là điều đáng tiếc, cho dù về mặt giá trị công lợi của giáo dục. Giáo dục không chỉ bồi dưỡng nhân tài có ích trước mắt mà còn phải bồi dưỡng lớp nhân tài mà trong thời gian ngắn chưa nhìn thấy hiệu quả. Cho dù kinh phí khó khăn vẫn chưa đảm bảo được điều đầu tiên là tất cả trẻ em đến độ tuổi đều nhận được sự giáo dục nhất định. Điều này nhìn từ góc độ phát triển xã hội là phù hợp với lợi ích lâu dài của xã hội, có lợi cho sự duy trì tăng trưởng kinh tế. Song không chỉ có vậy, đây còn là yêu cầu của dân chủ, bình đẳng xã hội, là quyền lợi cơ bản của từng cá nhân trong xã hội hiện đại. Đây là giá trị nhân văn của giáo dục, là trách nhiệm của mỗi quốc gia. Xuất phát từ nguyên nhân kép như vậy, nên giáo dục nghĩa vụ ở thời kỳ đầu đã đi theo hướng giáo dục đại chúng, phân theo giai đoạn. Các nước Tây Âu đã thực hiện thời gian giáo dục nghĩa vụ kéo dài từ 6 đến 8, 9, 10 năm. Tuổi kết thúc giáo dục nghĩa vụ đã là 14, 15 hoặc 16 tuổi, chứ không còn là 12 tuổi. Vì vậy, giai đoạn đầu của giáo dục trung cấp trở thành giáo dục đại chúng. Nó đã mất đi đặc điểm trung học, không mang tính liên tục, liền 6 năm với giai đoạn 2 của giáo dục trung cấp. Bởi thế, giai đoạn đầu của giáo dục trung cấp có xu hướng trở thành bước chuyển tiếp của giáo dục cơ sở. Về mặt này, cách làm của Nhật Bản tương đối điển hình. Năm 1905, Nhật Bản đã cơ bản hoàn thành việc phổ cập việc giáo dục cơ sở. Song tỷ lệ sinh viên trong độ tuổi thích hợp lại rất thấp, chiếm không tới 1%. trong khi Brazil đầu tư đến 55,9% kinh phí giáo dục cho giáo dục cao cấp, thì ở Nhật Bản tỷ lệ đó chỉ là 10,7%, cho dù tỷ lệ sinh viên của họ đã chiếm hơn 30%. Coi trọng giáo dục cơ sở là truyền thống của Nhật Bản. Sau Đại chiến Thế giới thứ hai, Nhật Bản chấp nhận cho dù thắt lưng buộc bụng cũng phải chú trọng giáo dục. Trung Quốc là một quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển, tỷ lệ kinh phí đầu tư cho giáo dục trong tổng số giá trị sản phẩm quốc dân còn rất thấp, thấp hơn mức trung bình chung thế giới, thậm chí còn thấp hơn cả một số nước chậm phát triển ở châu Phi. Chú thích: theo thống kê của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên Hợp Quốc, tỷ lệ kinh phí giáo dục chiếm tổng giá trị thu nhập quốc dân. Năm 1985 chiếm 5,7% mức bình quân toàn thế giới. Năm 1987, Trung Quốc là 3,2%. Nếu so sánh giữa các nước về kinh phí giáo dục bình quân đầu người ở Mỹ là 966 USD một năm, Canada 947 USD một năm, Pháp 584 USD một năm, Nhật 555 USD một năm, Singapore 249 USD một năm. Mà năm 1985, Trung Quốc chỉ có 8 USD một năm. Sau 10 năm cải cách, kinh phí giáo dục Trung Quốc tuy đã tăng 2,6 lần, nhưng trừ yếu tố giá cả tăng và chi phí đầu người thực tế cho dạy học giảm xuống. So sánh năm 1987 và 1980, kinh phí cho trung học, tiểu học giảm từ 31% và 22,1% xuống 27,8% và 16,7%. Kết quả điều tra, chi phí mỗi năm cho một học sinh trung học là 5 USD, tiểu học chỉ là 1 USD. Hết chú thích. Vì nguồn kinh phí ít ỏi như vậy, thì việc sử dụng nguồn kinh phí hợp lý vừa phát huy được giá trị công lợi của giáo dục, vừa phát huy được giá trị nhân văn, quả thực là vấn đề khó. Lấy việc nên hay không nên mở trường trung học trọng điểm làm ví dụ, thái độ của hai phái tán thành và phản đối vô cùng gay gắt. Phái phản đối cho rằng, mở trường trọng điểm sẽ dẫn đến việc xem nhẹ trường bình thường, tạo nên khoảng cách và mâu thuẫn giữa trường trọng điểm và trường phi trọng điểm, theo đuổi một cách phiến diện tỷ lệ lên lớp. Ở trường trọng điểm, lương giáo viên cao, điều kiện thiết bị tốt, nguồn học sinh tốt, kinh phí tương đối nhiều, nên đương nhiên chất lượng giáo dục và tỷ lệ lên lớp cao. Còn ở các trường phi trọng điểm, lương giáo viên thấp, học sinh đều là học sinh rớt lại khi không thi đậu vào trường trọng điểm, nên khó có thể nâng cao chất lượng giáo dục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tích cực của dạy và học. Hơn nữa, việc phân trường trọng điểm và phi trọng điểm dẫn đến việc ngay từ nhỏ đã có sự phân đẳng cấp trong học sinh sẽ tổn hại đến lòng tự trọng và tự tôn của các em, bất lợi cho việc phát triển lành mạnh của học sinh. Phái tán thành lại cho rằng: một, các nước trên thế giới đều rất chú trọng giáo dục nhân tài. Các nước đều mở trường trọng điểm, chú trọng bồi dưỡng lớp nhân tài hạt giống ngay từ khi còn nhỏ để đảm bảo cho tiến bộ khoa học kỹ thuật. 2. Trong sự phát triển của thanh thiếu niên vốn đã tồn tại sự không công bằng, nhất là giai đoạn sơ trung, thời kỳ then chốt trong sự trưởng thành của con người. Do vậy nên tạo môi trường và tạo điều kiện tốt đẹp cho trẻ em phát triển trước, thúc đẩy sự phát triển của chúng. 3. Hoàn cảnh khách quan cũng tồn tại sự khác biệt. Ngoài lương giáo viên, thiết bị khác nhau, còn có sự khác nhau trong phong cách và truyền thống của mỗi nhà trường. Xét về mặt con người, vật chất mà nói, nếu không mở trường trọng điểm mà mang lương giáo viên, thiết bị, kinh phí dùng cho trường trọng điểm phân phối đồng đều, thì cũng không nâng cao được chất lượng giáo dục của các trường phi trọng điểm trên diện rộng. 4. Không có trường trọng điểm cũng không giải thích được vấn đề theo đuổi một cách phiến diện tỷ lệ lên lớp của học sinh. Chú thích: tham khảo Nghiên cứu giáo dục số 11 năm 1986 thảo luận về vấn đề chấn chỉnh tư tưởng giáo dục, xác định mục tiêu bồi dưỡng. Hết chú thích. Song cho dù lý do mở trường trọng điểm có sức thuyết phục như thế nào, cũng không thể phủ nhận một sự thật. Cái giá của nó là đã cướp đi quyền lợi và các trường phi trọng điểm. Nói rộng ra là cái giá của giáo dục nhân tài là đã cướp đi quyền lợi và cơ hội của giáo dục đại chúng. Về vấn đề này, chúng tôi cho rằng thứ nhất, phải chấp nhận sự khác biệt nhưng cũng cần có hạn chế. Do hạn chế của lịch sử nên có sai biệt về mức độ được tiếp nhận giáo dục là điều khách quan, không thể hoàn toàn loại bỏ. Hơn nữa, kể cả trên hình thức loại bỏ sự bất bình đẳng, ví dụ như loại bỏ trường trọng điểm, tỷ lệ nhập học đại học đạt 100%, thì sự thực vẫn còn tồn tại bất bình đẳng. Bởi vì do thiên bẩm, hoàn cảnh điều kiện của từng người vẫn có khác biệt. Sự bình đẳng thực sự hoàn toàn đòi hỏi khởi điểm phải bình đẳng, quá trình phải bình đẳng và kết quả cũng phải bình đẳng. Muốn đạt được kết quả bình đẳng, ví dụ mọi người đều đạt đến một trình độ như sau. Trong quá trình giáo dục, trên hình thức lại không thể bình đẳng. Tất nhiên, sự bất bình đẳng trên hình thức này là để cuối cùng rút ngắn được khoảng cách, trong khi đó sự bất bình đẳng mà chúng ta đang thừa nhận hiện nay lại khoét sâu thêm khoảng cách. Hiện nay chúng ta đang sống trong một điều kiện xã hội, lực lượng sản xuất, trình độ không cao, mặt khác lại sống trong hoàn cảnh quốc tế đang hiện đại hóa phát triển cao độ. Do vậy, muốn đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải nhằm đúng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới để bồi dưỡng một tầng lớp đông đảo các chuyên gia, học giả cho các ngành nghề. Điều này đòi hỏi nhà nước phải mở hàng loạt trường trọng điểm, chấp nhận sự cách biệt giữa trường trọng điểm với trường bình thường. Đây là điều kiện không thể tránh khỏi trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Mặc dù trên mức độ nào đó, điều này làm cho khoảng cách bất bình đẳng thêm lớn, nhưng đây lại chính là con đường tất yếu để đi đến bình đẳng. Tiến trình bình đẳng rút ngắn khoảng cách không thể thông qua việc hạ mức độ cao xuống mức độ thấp để thực hiện, mà phải thông qua quá trình nâng cao dần dần mức độ từ thấp lên cao để thực hiện. Song không nên phát triển trường trọng điểm bừa bãi mà phải có tiêu chuẩn cao nhất để hạn chế khoảng cách trong một phạm vi nhất định. Phải xác lập một tiêu chuẩn thấp nhất cho giáo dục cơ sở mà mỗi người dân buộc phải tiếp thu, đồng thời đảm bảo thực hiện được ở mức độ này. Tuyệt đối không dùng biện pháp hy sinh tiêu chuẩn giáo dục thấp nhất để đảm bảo trọng điểm. Nếu không, sẽ trở thành giáo dục quý tộc, chứ không phải là giáo dục nhân tài. Thứ hai, giáo dục cơ sở cần có tiêu chuẩn thống nhất mà không quá phải nhất nhất như nhau. Phải xuất phát từ thực tế theo nguyên tắc có lợi cho cá nhân, có lợi cho xã hội. Ví dụ như chất lượng giáo dục, nhiệm vụ chính của phát triển giáo dục là nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng lý giải thế nào về chất lượng của giáo dục? Cách nhìn nhận không nhất thiết giống nhau. Thước đo chất lượng giáo dục là đo mức độ nắm được bao nhiêu tri thức trong sách vở, hay là căn cứ vào sự phát triển nhiều mặt của học sinh, căn cứ vào học sinh đã nắm bắt được bao nhiêu tri thức mà thực tế xã hội đòi hỏi. Tham khảo tài liệu trên nhiều mặt cho thấy lượng tri thức sách vở của học sinh Trung Quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng hoạt động ngoại khóa, năng lực thao tác bằng tay, năng lực thích nghi xã hội, mức độ phát triển cá nhân lại còn nhiều điều cần bàn. Trên thực tế, hiện nay có nhiều tri thức sách vở trong một thời gian dài vẫn khó có thể áp dụng được trong tình hình trình độ sản xuất như giai đoạn hiện nay. Sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước vẫn chưa hoàn thành. 70% người dân làm việc trong ngành nông nghiệp nên một số tri thức vẫn chưa trở thành nhu cầu nội tại của phát triển sức sản xuất. Phần lớn học sinh chúng ta đều phải gánh trên vai gánh nặng quá lớn. Thầy, trò, phụ huynh học sinh lúc nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng. Điều này chính là do áp lực từ phía tri thức sách vở. Nó không chỉ làm lãng phí công sức, thời gian của thầy và trò, mà còn dẫn đến nhiều hậu quả không tốt như hứng thú học tập của học sinh giảm rõ rệt, làm nảy sinh tâm lý sợ và chán học, trạng thái lo âu, căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển tâm lý của trẻ em. Cắt xén một thời gian hoạt động ngoại khóa của học sinh gây trở ngại cho sự phát triển tự do với các loại hứng thú khác nhau của họ. Làm giảm sự rèn luyện tính công nghệ, bất lợi cho việc bồi dưỡng năng lực đời sống thực tế, kỹ năng thao tác. Rút ngắn thời gian hoạt động xã hội tự phát của học sinh, hạn chế nhận thức xã hội của họ, ảnh hưởng tới năng lực giao tiếp xã hội và sự hình thành tình cảm của xã hội học sinh. Vì vậy, chúng tôi cho rằng ở nhiều trường, nhiều địa phương nên hạ thấp một cách thích hợp mức độ tri thức sách vở để học sinh có nhiều cơ hội phát triển nhiều mặt. Song chúng ta không chủ trương nhất loạt phải như vậy. Tuyệt đối không thể buông lỏng một cách tự do không mang tính thống nhất. Những tri thức lý luận, tri thức sách vở mà xã hội ngày nay đòi hỏi phải qua thảo luận kỹ càng và sau khi được thẩm định để trở thành quy định rõ ràng, đúng đắn của giáo dục cơ sở. Như vậy có thể thực hiện mục tiêu giáo dục không như hiện nay ở nhiều địa phương, mặc dù có nhu cầu nhưng không thực hiện được nên chỉ có trên hình thức mà thôi. 4 là mã. Coi trọng tri thức lý luận và coi trọng năng lực thực tế. Điều 46 trong cương lĩnh chung của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc quy định: phương pháp giáo dục của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là lý luận đi đôi với thực tiễn. Điều này chứng minh ngay từ đầu thời kỳ dựng nước, Trung Quốc trong tư tưởng giáo dục đã xem trọng như nhau giữa tri thức lý luận với năng lực thực tế và xem trọng lý luận đi đôi với thực tế. Nhưng trong một số năm sau này lại luôn là vấn đề sóng gió, trắc trở trong lý luận giáo dục. Điều đó tất nhiên có liên quan đến chính trị, song vấn đề này quả thực là một vấn đề lưỡng nan. Tính toán đầu tiên của Hunbar, đại biểu của lý luận truyền thống, căn cứ vào quy luật hoạt động tâm lý để phân tích đặc điểm nhận thức trong quá trình giáo dục. Ông dựa vào nắm vững tri thức có hệ thống để nêu ra ý kiến nên căn cứ vào quy luật hoạt động tâm lý của người giáo dục để quy định quá trình giáo dục. Ông cho rằng giáo dục phải làm cho giáo viên khi truyền thụ giáo trình mới có thể gợi dậy trong tâm linh học sinh hàng loạt các quan niệm đã có. Quá trình nắm vững khái niệm mới dựa trên cơ sở vốn đã có kinh nghiệm, đó là kiểu hệ thống. Ông cho rằng quá trình giáo dục chính là trợ giúp sự hình thành của hệ thống. Ông phân quá trình giáo dục thành 4 giai đoạn: hiểu rõ, liên tưởng, hệ thống và phương pháp. Về sau, Dewey cho rằng sự vận động của quan niệm này bất lợi cho phát triển tư duy, cũng không thể hình thành tri thức thực sự hữu dụng. Ông nhận định cần căn cứ vào hứng thú của trẻ em để phát hiện vấn đề, sau đó kiếm tìm phương pháp và tài liệu giải quyết vấn đề, xác định tính chất của vấn đề, giả thiết giải quyết vấn đề, suy luận về giả thuyết kiểm nghiệm chủ trương dạy học trong nhận thức luận của Hunbar và Dewey thể hiện rất rõ ràng. Hunbar xuất phát từ tri thức, quan niệm, đích cuối cùng cũng là hình thành trí thức, quan niệm mới. Dewey lại xuất phát từ thực tế, từ vấn đề, đích cuối cùng là giải quyết vấn đề thực tế. Có thể nói một bên là trong quá trình học lý thuyết và vì quá trình học lý thuyết mà có sự liên hệ thích hợp với thực tế. Thực tế cần liên hệ cũng phải qua lựa chọn, giản hóa. Một bên phải là học lý thuyết không qua thực tế đời sống và quá trình giải quyết những vấn đề của thực tế đời sống, nhấn mạnh tình huống thống nhất của quá trình học và quá trình sống. Kết quả thực tế là một bên hiệu quả học tập tri thức lý luận nổi bật nhưng thoát ly thực tế, một bên gắn liền với thực tế cuộc sống, có thể điều chỉnh được tính chủ động, tích cực của người học nhưng bất lợi trong việc hình thành tri thức lý luận một cách hệ thống. Trung Quốc trong thời kỳ đầu xây dựng đất nước chủ trương theo phương pháp lý luận gắn liền với thực tế, phê phán chủ nghĩa giáo điều, căn bệnh tương đối phổ biến của lớp giáo viên mới, và chủ nghĩa kinh nghiệm, căn bệnh dễ mắc phải của các đồng chí công tác lâu năm ở khu cũ. Biểu hiện chính của chủ nghĩa giáo điều là vận dụng rập khuôn chủ nghĩa Mác Lênin mà không để ý đến lịch sử và thực tế Trung Quốc. Biểu hiện chính của chủ nghĩa kinh nghiệm là không quen với việc học lý thuyết một cách hệ thống. Trong công tác nhà trường xem nhẹ các chế độ quy tắc cần thiết, không quen với lên lớp chính quy, chỉ cần học nhiều không cần tạo phong trào, cho rằng lao động sản xuất như thể dục, thực hiện dân chủ cực đoan trong nhà trường, v.v. Chú thích: tiến hành so sánh Trung Quốc với Liên Xô, Mỹ, Tây Đức Hàn Quốc, Đài Bắc về đề cương dạy học môn số học cho học sinh trung học, phát hiện thấy trình độ đề cương môn số học Trung Quốc thấp hơn Liên Xô nhưng khó hơn nhiều so với các nước khác. Hết chú thích. Rõ ràng việc chúng ta chủ trương lý luận gắn với thực tế là do có hoàn cảnh đặc trưng. Nó không chỉ có ý nghĩa nhận thức luận mà còn có nguyên tắc mang tính đảng ở bên trong. Năm 1952, Trung Quốc mở chiến dịch học tập Liên Xô. Giáo dục học của Kellogg trở thành tư tưởng chỉ đạo công tác giáo dục. Về quan hệ giữa lý luận và thực tế, giáo dục học của Kellogg nhấn mạnh tính đặc thù của hoạt động nhận thức trong quá trình dạy học và hoạt động nhận thức chung, nhấn mạnh lý dạy học trên lớp là chính. Ông chia quá trình dạy học thành 4 giai đoạn: trực giác, lý giải, củng cố và vận dụng. Trong quá trình dạy học, tiến hành luyện tập, thực nghiệm đều là để lý giải và nắm vững hơn lý thuyết. Sau năm 1958, Trung Quốc phê phán chung chung lý luận dạy học này, cho rằng đây là phương pháp lý luận thoát ly thực tế, đồng thời liên minh với phái Đại Biện Luận Hồng Chuyên đương thời, chủ trương giáo dục phải gắn liền với đời sống xã hội nóng bỏng, thầy trò phải gắn bó với công nông, đề ra cách mạng giáo dục là gắn liền dạy học với sản xuất và nghiên cứu khoa học. Cũng có nghĩa là học sinh không chỉ chuyên học giáo trình cơ sở mà phải tiến hành giáo dục gắn với công trình điển hình, công trình hoàn thành, học tập cũng hoàn thành. Những năm sau 60 mới phát hiện ra cách mạng như vậy, đã quá cường điệu mối liên hệ với thực tế. Kết quả là trình độ lý luận giảm. Trước tình hình này, Chu Dương cho rằng, chúng ta phải khuyến khích học sinh đọc những sách có nội dung linh hoạt và linh hoạt trong việc đọc sách. Khi còn ngồi học trên ghế nhà trường nên đọc nhiều sách, bởi vì sau này khi tốt nghiệp đi công tác, thời gian đọc sách sẽ ít đi, thay vào đó là cơ hội tiếp xúc với những tri thức sống sẽ nhiều hơn. Chú thích: xem Học tập và quán triệt tư tưởng giáo dục Mao Trạch Đông của Tiền Tuấn Thụy, đăng trên Giáo dục Nhân dân số 3 tháng 7 năm 1951. Hết chú thích. Về mặt lý luận, cách lập luận này còn yếu ớt, chưa giải quyết được câu hỏi. Vậy suy đến cùng, lý luận và thực tế có quan hệ gì? Làm thế nào mới có thể cấu thành tri thức toàn vẹn? Quá trình nắm bắt tri thức của nhân loại và quá trình nắm bắt tri thức trong quá trình dạy học có gì khác nhau? Chúng có đặc điểm gì? Trong quá trình dạy học phải kết hợp lý luận với thực tế như thế nào mới thỏa đáng? Trong thời kỳ cách mạng văn hóa đã coi lý luận thoát ly thực tế là tội trạng của con đường giáo dục chủ nghĩa tu chính 17 năm trước, nên đã nỗ lực vận động lý luận gắn với thực tế. Lúc ấy công xã mồng 7 tháng 5 làm thí điểm mồng 7 tháng 5 của trường Đại học Đông Kinh và Ban Khoa học Xã hội Phục Đáng là hai điển hình của lý luận gắn liền với thực tế. Chú thích: xem Ý kiến về việc biên tập giáo trình văn cho các nhà trường các cấp, Nghiên cứu Giáo dục số 3 năm 1980. Hết chú thích. Thực tế cách làm của họ là tiến hành dạy học theo sát với tiến trình của cuộc sống hoặc một công trình nào đó, đảo trật tự giờ học cơ bản, giờ học chuyên khoa cơ bản, giờ học chuyên khoa, bắt tay vào làm việc lao động. Nếu bỏ qua sắc thái chính trị thì nó sẽ có điểm tương đồng với quan điểm của Dewey. Nhưng có vấn đề dễ thấy là cuộc sống hoặc công trình kết hợp với dạy học, hay dạy học kết hợp với cuộc sống hoặc công trình. Vậy cuộc sống, công trình phục vụ cho dạy học, hay dạy học phục vụ cho cuộc sống, công trình? Trong thời kỳ cao trào của cách mạng giáo dục, báo Nhật Báo Quang Minh ra ngày 6 tháng 10 năm 1972 đã đăng bài của Chu Bồi Nguyên với nhan đề Một số cách nhìn về cách mạng giáo dục Ban Khoa học Tự nhiên Đại học Tổng hợp. Bài báo nhấn mạnh đến tính tất yếu của lý luận gắn liền với thực tế, đồng thời cũng chỉ rõ không thể chỉ hiểu lý luận gắn liền với thực tế là thỏa mãn nhu cầu trước mắt. Một phần các ngành khoa học ra đời phát triển từ đấu tranh sản xuất, còn phần lớn những phát hiện quan trọng và các ngành khoa học phát triển ở một giai đoạn nào đó lại được thành lập chủ yếu do thông qua thực nghiệm khoa học, bao gồm cả việc quan sát hiện tượng tự nhiên mà không phải là do nhu cầu thực tiễn của sản xuất. Ví dụ như sự phát triển từ lực học kinh điển sang lực học lượng tử, về cơ bản là công tác lý luận của khoa học tự nhiên, rõ ràng thuộc về phạm trù logic phát triển và suy diễn trừu tượng của mâu thuẫn nội bộ khoa học. Tóm lại, ý tác giả là không thể giản đơn hóa lý luận gắn liền với thực tiễn. Bản thân việc lý luận gắn liền với thực tế là đúng đắn, song nếu biến nó trở thành giáo điều, tức là trở nên siêu hình, là thoát ly thực tế. Có một vấn đề mà bài báo muốn đề cập tới, song còn chưa biểu đạt rõ ràng, đó là học lý thuyết có phải là buộc phải thoát ly thực tế? Lý thuyết ra đời như thế nào? Lý thuyết ra đời trên cơ sở thực tiễn. Lý thuyết là sự tổng kết khái quát, lựa chọn và thăng hoa nhiều kinh nghiệm và thực nghiệm. Nó mang tính phổ thông hơn. Kết hợp với thực tế là nhu cầu sát sườn của lý luận. Không gắn liền với thực tế thì không thể hiểu và nắm vững đúng đắn được lý luận. Lý luận sẽ bị cuộc sống nuốt chìm. Muốn biến lý thuyết thành tri thức, tâm trí của bản thân thì phải thông qua quá trình thao tác thực tế tương ứng. Rõ ràng, lý thuyết gắn với thực tế phải tiến hành dựa trên yêu cầu của học tập lý thuyết. Lý luận gắn với thực tế chỉ là một phương pháp, một thủ đoạn. Nếu nhất định phải siêu hình hóa lý luận gắn với thực tế trở thành một nguyên tắc sắp đặt trước, làm mất ý nghĩa gốc của nó, đem bản thân lý luận gắn liền với thực tế trở thành mục đích. Hiện nay, về mặt tư tưởng, coi trọng mối liên hệ giữa lý luận và thực tế là đúng đắn. Song cái khó là ở chỗ, lý luận liên hệ với thực tế như thế nào? Nội dung của các ngành khoa học khác nhau về tính chất, về nội dung thì nên phân bố thời gian để học lý thuyết với thời gian tiếp xúc thực tế, thực hành thao tác như thế nào cho hợp lý. Nếu có thể có sự phân phối thời gian chung cho các môn khoa học khác nhau, nội dung khác nhau, thì có thể giảm bớt được rất nhiều tính mù quáng và dao động trong dạy học. Trên thực tế, chính là việc nắm bắt như thế nào hai chữ mức độ. Quả là dễ nếu chỉ nói đi nói lại tính quan trọng của lý luận gắn liền với thực tế. Nhưng xét cho cùng, phải sắp xếp tỷ lệ của mối quan hệ đó và thể thức cụ thể của nó như thế nào cho phù hợp với nhu cầu xã hội, phù hợp với nhu cầu tự thân của môn khoa học đó mới là điều khó, mang nhiều ý nghĩa. Trong các mối quan hệ mà chúng ta bàn bạc ở trên cũng đang tồn tại vấn đề mức độ. Giáo dục phục vụ cho chính trị, kinh tế xã hội. Vậy phục vụ ở đây phải đạt đến mức độ nào, phục vụ theo hình thức gì? Không thể quá nhấn mạnh chỉ phục vụ cho một phương diện nào đó chính trị hoặc kinh tế. Xã hội muốn phát triển phải dựa vào giáo dục, nhưng phải dựa đến mức nào? Xã hội phải tạo điều kiện như thế nào cho giáo dục? Cũng là một vấn đề mức độ. Bất kỳ là lấy xã hội làm gốc hay cá nhân làm gốc đều có thể nhận ra công năng nào đó của giáo dục. Đây vốn là hai mặt liên quan mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, cùng thúc đẩy nhau phát triển. Nếu chỉ chú trọng vào một mặt làm mất đi chữ mức độ, thì chúng sẽ trở nên đối lập nhau và xu thế tất yếu là cả hai bên đều bị thương tổn. Giữa giáo dục nhân tài và giáo dục đại chúng thì vấn đề này càng rõ ràng. Hủy bỏ giáo dục nhân tài hoặc hoàn toàn không cần đến giáo dục đại chúng đều là đi ngược lại với yêu cầu của tiến trình lịch sử. Nhưng xét đến cùng, phải nắm vững tốc độ phát triển và tỷ lệ giữa giáo dục nhân tài và giáo dục đại chúng như thế nào lại là vấn đề khó. Vì vậy, theo cách nhìn của chúng tôi, những mâu thuẫn này cũng như nhiều mâu thuẫn mà chúng ta đã nêu ở chương đầu. Thoạt nhìn dường như là hai cực của một vấn đề, thật ra chúng lại liên quan đến nhau. Con người quá cường điệu sự đối lập giữa chúng sẽ làm tăng lên thế không đội trời chung. Nếu chú ý đi tìm điểm tương đồng giữa chúng thì sẽ dung hòa được chúng. Vì vậy, chúng ta nghiên cứu lý luận cần đặc biệt chú trọng nghiên cứu hai chữ mức độ, kiếm tìm điểm vừa độ.